Ha ha ha, bác sĩ Quý ăn cơm tối chưa? Em mặc áo khoác không? Diệp Chăn Chăn. Quả nhiên cô vẫn đấu không lại bác sĩ Quý. Đương nhiên là mặc. Diệp Chăn Chăn nói như đinh đóng cột. Chỉ có điều không phải lúc nào cũng mặc thôi. Quý Triết Ngạn nghe cô nói vậy, lại hỏi, hôm nay ăn gì? Mì thịt bò, cơm, bắp cải, thịt lợn hấp bột gạo, xúc rong biển trứng. Thật ra cô còn ăn vụng 2 ly kem, nhưng việc này không cần nói với bác sĩ Quý. Biểu hiện không tê. Diệp Chăn Chăn đắc ý cong môi, vậy thưởng cái gì không? Quý Triết Ngạn cười nhẹ một tiếng, trở về sẽ thưởng cho em. Vâng, bác sĩ Quý nói lời giữ lời nhé. Quý Triết Ngạn không nhịn được cười cười, tiến triển thế nào? Nhắc tới cái này Diệp Chăn Chăn hơi nản lòng, tạm thời không có tiến triển gì. Quý Triết Ngạn trầm mặc một chút, hỏi, đã tới công viên Minh Hải chưa? Ngày mai chuẩn bị đi. Không cần gấp, chỗ đó không chừng có người quen biết em. Diệp Chăn Chăn bật cười, bác sĩ Quý, thật ra anh cũng kiêm cả cảnh sát điều tra phải không? Không phải anh là cách sát nằm vùng ở bệnh viện chứ? Quý Triết Ngạn nghe cô nói giờ khóc giờ cười, đây là một logic đơn giản. Rõ ràng chính là do bác sĩ Quý thông minh mà. Diệp Chăn Chăn nói xong đột nhiên im lặng một lúc. Bác sĩ Quý, em nhớ anh lắm. Ánh mắt Quý Triết Ngạn khẽ động, thấp giọng nói vào ống nghe, anh cũng nhớ em. 4 chữ đơn giản khiến Diệp Chăn Chăn cảm động dạt dào. Quý Triết Ngạn ở đầu bên cười cười một cái mới nói, được rồi, thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút. Vâng. Quý Triết Ngạn nghe âm thanh tút tút đầu dây bên kia, hơi thất thần đứng tại chỗ. Sau khi hai người đã quen thuộc, đột nhiên không được thấy Diệp Chăn Chăn, gian phòng giống như thiếu gì đó. Một nơi khác, Tả Dịch cũng đang ở trong phòng gọi điện thoại. Thế nào rồi? Lão đại, Tần không cái gì cũng không chịu nói. Tả Dịch cười một cái, vậy ngày nào các anh cũng tiếp tục làm phiền người Tần ra đi. Hiểu rồi, anh bên kia có tin gì không? Tạm thời chưa có. Lý Tín Nhiên dừng một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi lão đại, thiếu chút quên việc này. Chúng tôi phát hiện trước đó Tần không tìm thám tử Tư điều tra Diệp Chăn Chăn. Dạ. Thám tử Tư. Tả Dịch hơi nhíu mày, đi tìm thám tử Tư kia hỏi một chút. Đầu dây điện thoại bên kia Lý Tín Nhiên đồng ý. Sau khi Tả Dịch cúp điện thoại cũng tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau cả hai ngồi xe tới công viên Minh Hải. Cả buổi sáng đúng là bắt gặp mấy người biết Diệp Chăn Chăn, nhưng không người nào biết cô là ai. Diệp Chăn Chăn mím môi, hơi ảo não. Mặc dù đi dạo trong công viên sẽ gặp vài khuôn mặt quen thuộc, nhưng rất ít người giới thiệu danh tính. Đừng nản chí thế, chúng ta vẫn có thu hoạch. Ít nhất cũng biết thứ tư mỗi tuần cô đều đến đây vẽ thực vật. Tả Dịch đưa chai nước khoáng cho Diệp Chăn Chăn, ngồi xuống bên cạnh cô. Diệp Chăn Chăn nhận nước, nói cảm ơn rồi vân nắp uống 2 ngụm. Chị Dai Dai. Đột nhiên tiếng trẻ con vang lên dọa Diệp Chăn Chăn sặc nước.